Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, trang 710. Thư Lê, này Thủy Phi Bỉ Thủy a. Tinh linh vương thấy hắn rồi rằm đến lông mày thắt, giơ lên khóe miệng, Thư Lê phát hiện hắn đang cười. Càng buồn bực, hoa, mau xem, phía trước có cung điện. Đột nhiên, Amanda hô to, mọi người lập tức đứng dậy, chiều nơi xa nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách bọn họ 200 nhiều mễ xa địa phương. Toát ra một tòa kim bích huy hoàng cung điện, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lấp lánh tỏa sáng, hải thị thận lâu sao? Thư Lê lẩm bẩm, hắn nhưng không tin sa mạc sẽ có như vậy xinh đẹp cung điện. Trừ phi là lừa gạt nhà thám hiểm hải thị thận lâu. Muốn qua đi nhìn xem sao? Enzo hứng thú bừng bừng hỏi, những người khác nhìn Thư Lê. Chờ hắn làm quyết định, Thư Lê do dự một chút. Quay đầu nhìn phía tinh linh vương, lấy mắt dò hỏi hắn kiến nghị, tinh linh vương hơi hơi gật đầu. Cho khẳng định đáp án, Thư Lê nghiêm nghị nói, đi xem, chương 333 tiến vào cung điện nhìn như 200 mét khoảng cách. Kết quả đều được đi rồi 4-500 mễ. Kia cung điện còn xa xa ở phía trước, quả nhiên là hải thị thận lâu. Thư Lê chắc chắn mà nói, chỉ có hải thị thận lâu mới có thể tìm không thấy vật thật, nếu không. Chúng ta quay đầu lại. Hector hỏi, hắn cảm thấy sa mạc xuất hiện một tòa hoa lệ cung điện quái quái. Cho dù là vật thật, cũng có thể cất giấu nguy hiểm. Thư Lê ngắm mắt tinh linh vương bình tĩnh khuôn mặt. Nói, tiếp tục đi tới đi. Mặc kệ có phải hay không hải thị thận lâu. Tinh linh vương đồng ý đi. Vậy đi, có lẽ có thể tìm được Thủy Linh Châu. Pham hành động nhanh chóng. Chớp mắt công phu, lại đi phía trước bò 500 nhiều mễ. Mắt thấy cung điện gần trong gang tấc. Lại như thế nào đều tiếp cận không được. Nó so hăng hái, mở ra cánh, bốn chảo vừa dẫm, hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, về phía trước phóng đi, nó hướng đến sảng, đứng ở nó bối thượng Thư Lê đám người thiếu chút nữa bị ném phi, Thư Lê lập tức thuấn phát một cái. Quang hệ ma pháp, đem mọi người chặt chẽ mà cố định ở Pham phần lưng, ta xông lên, Pham dùng ra cả người thủ đoạn. Thi triển tự thân nhanh nhất tốc độ, nhằm phía trước cung điện, nôn, Cindy che miệng lại. Ta tưởng phun, Nasa sắc mặt trắng bệch, nắm chặt Leon cánh tay, miễn cưỡng ổn định thân thể, nhưng mà, Leon sắc mặt cũng không so nàng đẹp nhiều ít, không có thể nghiệm quá không trung bay lượn nhân loại. Nhà thám hiểm nhóm, bị Pham mang theo chợt cao chợt thấp. Không trọng cảm làm bọn hắn dạ dày sông cuộn biển gầm, Morizzi cùng Siderler cho nhau nâng đỡ. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn thống khổ, trong lòng lại mỹ tư tư, ám tinh linh thân thể cường hãn. Từ nhỏ trải qua dưỡng cổ thức mài giũa, điểm này không trọng cảm không đáng sợ hãi, bất quá. Vì cùng bạch ma pháp sư thân cận, hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào, mọi người bên trong. Chỉ có tiểu yêu tinh cùng tiểu long mặt không đổi sắc, bọn họ đều có cánh. Sớm đã thích ứng không trung bay lượn, vô luận Pham như thế nào tung bay, đều thần sắc tự nhiên, Thư Lê nhìn về phía che lại dạ dày bộ tinh linh vương. Ở trong lòng cho hắn điểm cai tán, kỹ thuật diễn thật tốt, đang lúc Pham hướng đến vui vẻ vô cùng khi. Phía trước đột nhiên dâng lên một đoàn xương đen. Hùng hổ mà nghênh diện đánh tới, cẩn thận. Thư Lê kinh hãi, vội vàng giơ lên ma pháp trượng, muốn thuấn phát ma pháp khi Pham tới cái phanh gấp, thân thể sậu đình, rơi xuống mặt đất, giơ lên đầy trời cát bụi, vạn hạnh Thư Lê vì cố định nơi ở có người. Lộng một cái quang hệ phòng ngự cháo, chặn hạt cát, giống Pham vừa rơi xuống đất, liền cuồng khiếu một tiếng. Ý đồ bước lui từ dưới nền đất bò ra tới bộ xương khô, cái. Tình huống như thế nào? Hector nhìn đến bộ xương khô, nhịn không được run run, là vong linh. Tinh linh vương nhắc nhở, chuẩn bị chiến đấu, bộ xương khô trong ánh mắt thiêu đốt hai luồng u minh lam diễm. Từ dưới nền đất bò ra tới sau, hung tàn công kích Pham, Pham da dày thịt thô, không sợ bộ xương khô nhóm công kích, không kiên nhẫn mà dạo qua một vòng, hung hăng mà ném động cái đuôi, đem bộ xương khô đánh trúng quân lính tan rã, nhược bảo. Pham kiêu ngạo mà nói, thủy thần sáng tạo trong mê cung vì cái gì có vong linh? Amanda mờ mịt hỏi, vì cái gì không thể có vong linh? Thư Lê nói, từ tầng thứ nhất mê cung đi đến tầng thứ tư mê cung. Hắn cố ý quan sát quá trong mê cung ma thú, phát hiện đại bộ phận thiên ám hệ, số ít ánh sáng phân cực hệ, tỉ như tầng thứ ba mê cung. Gặp được cao giai ma thú đều dị thường hung hãn, rất nhiều cự tuyệt cùng yêu tinh câu thông, loại này hiện tượng ở yêu tinh rừng rậm cực kỳ hiếm. Thấy, yêu tinh là tự nhiên sủng nhi, lực tương tác cường, trời sinh cụ bị cùng ma thú câu thông năng lực, cố tình ở tuyết sơn trong mê cung ăn bẹp, hiện tại nhìn đến bộ xương khô quân đoàn. Thư Lê trong lòng nhiều một cái suy đoán. Có lẽ tuyết sơn mê cung cũng không phải cấp nhà thám hiểm, nhóm thí luyện địa phương, mà là giam giữ hắc ám thế lực nhà giam. Bộ xương khô quá nhiều, rậm rạp, che già măng mọc, Pham phòng thủ đến lại lợi hại. Cũng có cá lọt lưới, cùng nhau công kích. Thư Lê ra lệnh một tiếng, dẫn đầu phóng thích mấy chục viên quang cầu bắn về phía bộ xương khô. Phanh! Một tiếng nổ mạnh, bộ xương khô bị tạc đến chia năm xẻ bầy, những người khác không cam lòng lạc hậu. Sôi nổi giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay bộ xương khô quân đoàn, ngâm sướng ma pháp công kích chủ ngữ, Leon cùng hắn hai tên hộ vệ. Nắm chặt trong tay kiếm, dương mắt nhìn, bọn họ không có viễn trình công kích kỹ năng. Nhảy xuống Pham bối cùng bộ xương khô quân đoàn đối chiến. Không có bất luận cái gì ưu thế, ngược lại dễ dàng lâm vào nguy cơ, Lê Ông sắc mặt ngưng trọng. Tay cầm ma kiếm, lại có một loại không chỗ phát lực đồi bại cảm, hắn nhìn về phía Sơ Lucid. Chỉ thấy hắn thuần thục mà huy động ma pháp trượng, phóng thích hỏa xa, đốt cháy bộ xương khô đại quân. Lê Ông thâm tử sắc trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên lai. Hắn là ma kiếm sĩ. Ở tầng thứ ba thời điểm, Sơ Lucid vẫn luôn ăn mặc kiếm sĩ nhuyễn giáp, dùng kiếm sát khởi ma thú tới, thuận buồm xuôi gió. Vì thế, Lê Ông cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau là kiếm sĩ. Kết quả nhìn đến hắn thành thạo mà phóng thích ma pháp, hữu hiệu mà bị thương nặng bộ xương khô đại quân, Lê Ông có một chút tâm tắc, cũng có một chút hâm mộ. Ở mọi người cộng đồng hợp tác hạ, bộ xương khô đại quân tổn thất thảm trọng, bị giết đến hoa rơi nước chảy, mắt thấy thắng không nổi cường đại hỏa lực, từ sa mạc dưới nền đất toát ra nửa bên khung xương bộ xương khô. Thế nhưng thông minh mà lùi về ngầm, Thư Lê, thật túng nha, nguy cơ giải trừ, Hector một mông ngồi ở Pham bối thượng, lau một phen hãn, hết chương.